xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lâm Lâm lo lắng đến mức hai tay vò đầu, làm cho đầu tóc rối bù, ánh mắt tức giận đến mức muốn phun ra lửa. Mẹ là người của phòng công thương, mới càng có thể quang minh chính đại tra hỏi đối phương. Mẹ ơi, có phải mẹ sợ đến choáng váng rồi không? Thân Tú Vân sửng sốt trong giây lát, cẩn thận nghĩ lại, nhận ra quả thực, dù cho người đối diện vừa rồi có là cảnh sát, bà ta vẫn có thể tự tin ưỡn thẳng sống lưng đi tra hỏi đối phương. Dù sao bà ta cũng là người của văn phòng công thương, là những người hy vọng có thể chấm dứt thị trường chợ đen nhất, cũng là người căm ghét nhất những phần tử ngoài vòng luật pháp phá hoại mua bán thống nhất tiêu thụ thống nhất. Nhưng vừa rồi bà ta lại sợ tới choáng váng, rốt cuộc trong lòng bà ta cũng đã tan nát, lần này đồ đạc rất nhiều, cũng đặc biệt quan tâm đến công việc của mình. Đối phương hung hãn hơn, bà ta chân đứng không vững, sợ hãi bỏ chạy. Người đó ở đâu, rời đi khi nào? Mới vừa rồi, lúc mẹ chạy lên lầu, người đó còn chiếu đèn pin vào người mẹ. Không biết bây giờ đã đi chưa? Mau xuống dưới đuổi theo. Ô Lâm Lâm lập tức mở cửa đi xuống lầu. Khi bọn họ chạy xuống lầu, đang lúc nửa đêm, tất cả đèn trong sân đều tắt. Ô Lâm Lâm lao tới giữa chừng thì không nhìn thấy đường. Cũng may bố mẹ cô ta đã cầm đèn pin đuổi kịp. Mấy người chạy ra ngoài cửa lớn, đi vào con hẻm thì phát hiện không có ai ở đó. Ô Lâm Lâm dậm chân một cái, chạy về phía đường cái. Vừa đến ngã tư đã nhìn thấy một người khom lưng chạy về phía trước. Bên kia, đuổi theo, cả gia đình đang băng qua đường cái thì phát hiện người kia chạy rất nhanh. Vừa rẽ vào một góc cua thì biến mất, lập tức lo lắng đến mức cố gắng hết sức tăng tốc độ để đuổi kịp anh ta. Các người làm cái gì vậy? Đột nhiên, mấy chiếc xe đạp ngăn Ô Lâm Lâm lại, những chùm đèn pin lần lượt chiếu vào người cô ta. Vô cùng chói mắt, cô ta không thể không dừng bước lại. Chúng tôi đang truy đuổi kẻ trộm. Ô Lâm Lâm lấy mu bàn tay che mắt, nhìn không rõ đối diện là người nào, nhưng khi Ô Thiện Bình nhìn rõ thì đó là một viên công an mặc đồng phục công an màu xanh trắng. Lập tức đổi lời nói, tôi cũng không biết có phải là kẻ trộm hay không, hắn cứ lảng vảng trước cửa nhà chúng tôi. Hắn đã trộm đồ của nhà ông à? Mấy người đều không nói một lời nào. Hỏi các người đó, có trộm đồ của các người không? Ô Lâm Lâm nhìn về phía mẹ mình. Thân Tú Vân cẩn thận đánh giá đối phương. Các người có phải là công an ở đồn công an đường Phục Mậu không? Đội trưởng đội an ninh của các người là con rể của chúng tôi. Ba người công an nghe thấy điều này đều sửng sốt. Nhìn về phía đội trưởng, Chu Quang Hách cau mày, quay đèn pin chỉ thẳng vào mặt mình. Tôi là con rể của các người à? Mấy người Thân Tú Vân sửng sốt, nhìn chằm chằm vào chùm sáng bao phủ khuôn mặt tựa như được vẽ bằng những nét vẽ thủy mặc tinh xảo phủ một lớp sắc vàng. Rất lâu không có phản ứng. Đây là đội trưởng của chúng tôi. Viên công an Lý Hoa hỏi. Không phải nói đội trưởng là con rể của các người sao? Bây giờ đội trưởng của chúng tôi đang đứng trước mặt các người đó. Tại sao lại không nói gì? Kiểm tra xem đây có phải là con rể của các người không? Mấy người chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Trong lòng còn đang nghi hoặc, chẳng lẽ các người không phải người ở đồn cảnh sát đường Phục Mậu sao? Đúng là chúng tôi làm việc ở đó. Có chuyện gì vậy? Nhận sằng nhận bậy muốn bám víu quan hệ đụng phải chính chủ. Không còn chiêu nào nữa sao? Lý Hoa tắt đèn pin, nghiêm túc nói, vừa rồi tôi thấy các người rất khả nghi. Đi cùng chúng tôi về đồn một chuyến, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài rốt cuộc là để làm gì? Ai nhận bậy muốn bám víu quan hệ? Con rể của tôi là đội trưởng đồn cảnh sát đường Phục Mậu của các người. Khi Thân Tú Vân nghe được mình sắp bị đưa về đồn công an, Bà ta vô cùng căng thẳng, vô thức hét lên, thành thật một chút đi. Lý Hoa mắng càng thêm hung ác. Về đồn, từ từ la hét, đối tượng của tôi, Ô Lâm Lâm đang định nói tên ra, đã bị Ô Thiện Bình ngăn lại. Đồng chí, chúng tôi thật sự đang truy lùng kẻ khả nghi. Chúng tôi không phải ra ngoài, không thể lộ ra ngoài. Người kia vừa chạy đến chỗ đó đã biến mất. Chúng tôi vừa đến từ hướng đó. Không có ai cả. Cách chương.